Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, phần 450, chương 450 kinh tình Nam Dương, Quý Thuận Hào trước kia cũng tao ngộ quá khủng bố sự kiện. Cuối cùng một lần nữa giải quyết, màu áo choàng A Bà nói kỳ quái nghi thức, chính là thượng một đám pháp sư năm đó đã làm nghi thức, cốt truyện nhiệm vụ. Quý Thuận dẫn linh, đã nhận, nhiệm vụ thời gian, đêm khuya 12 giờ vật phẩm yêu cầu, rắn phù người ngẫu nhiên 0/1, dẫn hồn chậu nước 0/1, sinh bếp mễ 0/2, đầu giường gương 0/1, 0/2 VX xác nhận nhận nhiệm vụ một khắc. Cụ thể, Quý Thuận dẫn linh, yêu cầu bắn ra tới, nhiệm vụ thời gian đảo cùng VX tưởng giống nhau. Là ở nhất khủng bố cũng để cho người kiêng kỵ đêm khuya 12 giờ. Trừ cái này ra, yêu cầu nghi thức vật phẩm. Có một thứ tên là vệ ếch nhận thức, sinh bếp mễ, cùng bình thường cung bái không giống nhau. Loại này dùng để cung bái, cơm, không phải nấu chín qua cơm. Mà là yêu cầu sinh mễ. Hơn nữa muốn đem sinh mễ ở trong chén đôi đến có cái chùy hình đầu nhọn, bộ dáng này. Mới có thể gọi là sinh bếp mễ. Về sinh bếp mễ sự là trước đây Điền Nam phó bản thốn ra giúp dạy dỗ người chơi, về ách cực nhanh xem một lần quỷ thoại cấp ra, Quý Thuận dẫn linh nhắc nhở, lực chú ý nháy mắt phóng tới miêu tả tàn khuyết nghi thức thượng yêu cầu vật phẩm. Có cái không biết vật khoác màu vai mụ phù thủy miêu tả ra dẫn linh yêu cầu khủng bố nghi thức đại khái lưu trình. Nhưng là từ nàng biểu tình thượng xem, mụ phù thủy tựa hồ không nghĩ tới chính mình biết đến nghi thức là không hoàn chỉnh, thiếu tiền. Giống nhau khủng bố nghi thức cần thiết vật, đối toàn bộ, Quý Thuận dẫn linh, nghi thức có cái gì ảnh hưởng? Về ếch ý niệm vừa truyền, mở miệng muốn nhắc nhở mọi người. Liền ở hắn muốn mở miệng trong nháy mắt. Không khí bỗng nhiên từ hắn phổi bộ biến mất. Vệ ếch yết hầu như là bị vô hình gông xiềng đột nhiên hạn chế. Màu đỏ tươi hệ thống nhắc nhở ở cùng. Nháy mắt bắn ra, cảnh cáo. Lần này hiện thực phó bản vì tuyệt đối sắm vai. Phó bản, Quý Thuận dẫn linh, vì phó bản cưỡng chế cốt truyện. Người chơi phó bản cốt truyện điểm không đủ. Vô pháp sửa đổi, cảnh cáo, lần này cốt truyện điểm vô pháp sửa đổi. Thỉnh người chơi dựa theo, A Thuận, thân phận tạp ấn cốt truyện hành động. Liên tục 3 điều chói mắt cảnh cáo bắn ra, hô hấp một chút biến mất, như là có người đem băng tra tử điền vào vệ ếch phổi bộ. Vệ ếch gần não máu ào ào chảy xuôi, này trong nháy mắt hít thở không thông cảm. Lạnh băng quy tắc hạn chế cảm thậm chí so bất luận cái gì đại quỷ chân thân buông xuống đều khủng. Bố, VX giao diện thượng, người chơi cá nhân phó bản cốt truyện điểm 10 lập lòe một chút. Như là ở nhắc nhở cũng như là lại lần nữa báo cho lần đầu tiến vào hiện thực phó bản, người chơi. Kinh tình Nam Dương tự do độ không có huyền hà phó bản như vậy cao. Hai người hoàn toàn là hai cái cực đoan. Huyền hà phó bản. Người chơi làm ra mỗi cái lựa chọn đều có khả năng diễn hóa kích phát thành hoàn toàn không giống nhau động thái cốt truyện, nhưng mà kinh tình Nam Dương lại lấy một loại 70 đến 80 niên đại tối tăm phim kinh dị phương thức. Cưỡng chế yêu cầu người chơi đi theo cố định cốt truyện hành động. Chẳng sợ người chơi rõ ràng biết, Quý Thuận dẫn linh, nghi thức có vấn đề. Cũng chỉ có thể dựa theo có vấn đề nghi thức đi làm, đối kinh tình Nam Dương phó bản quy tắc lý giải. Chợt lóe mà qua, tựa hồ thẳng đến VX chân chính lý giải Nam Dương phó bản quy tắc. Không hề ra đời bất luận cái gì nhiễu loạn cốt truyện. Nhắc nhở mọi người ý niệm, hạn chế hắn quy tắc lực lượng mới đột ngột biến mất, không khí một lần nữa trở về đến hô hấp. Vệ ếch sắc mặt ở ngắn ngủn trong nháy mắt âm trắng không ít, mãi cho đến hạn chế hoàn toàn biến mất. Vệ ếch thong thả mà hô hấp vài cái, tự hỏi khởi vì cái gì sẽ kích phát phó bản cảnh cáo, Nam Dương phó bản. A Thuận là cái giả thiên sư, vệ ếch biết sinh bếp mễ cùng nghi thức có vấn đề. Nhưng A Thuận không biết, cho nên mặt khác pháp sư đề ra thời điểm, nếu là chân chính A Thuận ở chỗ này, không có khả năng làm ra bất luận cái gì nhắc nhở, khuyết thiếu nghi thức vật phẩm. Vật phẩm có sai, như vậy tiến hành, Quý Thuận dẫn linh, khẳng định muốn ra vấn đề, nhưng là, về ếch phó bản cốt truyện điểm chỉ có 10, còn chưa đủ sửa đổi bất luận cái gì một cái cốt truyện điểm. Cho dù là biết này đó lưu trình có vấn đề, cũng không thể ra tiếng nhắc nhở bọn họ nửa câu lời nói. Về ếch người chơi nhiệm vụ nhắc nhở vật phẩm cùng cái này mụ phù thủy giảng không giống nhau. Dựa vệ đội là tưởng nhắc nhở không được sao? Khẳng định đúng rồi, ta hiện tại cảm thấy Huyền Hà phó bản 4 sao khó khăn cùng hiện thực phó bản tam tinh khó khăn không sai biệt lắm. Một cái là biết nhưng là cưỡng chế tìm đường chết, một cái là không biết, tùy tiện một chút hành động đều có khả năng kíp nổ đại nguy cơ. Phòng livestream vẫn luôn ở chú ý về ếch, hệ thống cảnh cáo cũng đồng bộ ở phòng livestream công bình. Làn đạn nháy mắt nổ mạnh, dày đặc làn đạn sợ hãi thành một đoàn, lúc trước còn có bộ phận người xem cảm thấy kinh tình Nam Dương khủng bố tinh cấp chỉ có tam tinh. Trung tâm đội người chơi liền 4 sao khủng bố phó bản đều ứng phó qua. Hiện tại đối kháng tam tinh phó bản, tuyệt đối không có vấn đề, mới nhất bắn ra nhắc nhở cảnh cáo. Không hề nghi ngờ cấp loại này tư tưởng tới một cái búa tạ, kinh tình Nam Dương là cái cùng dĩ. Vãng bất luận cái gì phó bản đều bất đồng hiện thực phó bản. Nó nguy hiểm trình độ, khủng bố tinh cấp. Nửa điểm đều không bởi vì bình xét cấp bậc mà giảm bớt, phòng livestream quát lên một mảnh gió. Lốc, thượng đẳng khoang lại tựa hồ không có người phát hiện, A Thuận thiên sư, dị thường, khoác màu. Vài mụ phù thủy đem người ngẫu nhiên phân đến mặt đất. Mặt khác một vị không biết có phải hay không từ đại lục đi Nam Dương phong thủy tiên sinh lấy ra. Một chồng giấy vàng phù. Đem bùa chú dán đến người ngẫu nhiên mặt trái. Bất quá, cùng thường quy bùa chú bất đồng. Này đó giấy vàng thượng viết siêu siêu vẹo vẹo tự không giống như là Trung Châu đảo phù. Đảo như là Nam Dương miến càng mã tới vùng vô pháp ký hiệu, dùng cực kỳ nùng mặc viết. Đường cong vặn vẹo chi chít, nhìn có chút cổ quái, bùa chú dán hào. Khoác màu vai mụ phù thủy nhìn về phía những người khác. Âm trầm trầm mà cười hai tiếng. Dùng nàng chính mình mã tới lời nói huyên thuyên mà nói một hồi. Ta a bà lưu lại người ngẫu nhiên chỉ có 13 cái. Không phải tất cả mọi người có thể dẫn linh thành công. Các người này đó, ai dám dẫn người ngẫu nhiên. Tới cùng nhau làm buổi tối nghi thức. Mụ phù thủy nói chuyện khó nghe. Nói được cũng trắng ra. Hai tiếng cười lạnh càng là trực tiếp đem đêm khuya dẫn linh hung hiểm lộ rõ. Thượng đẳng khoang trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, Quý Thuận Hào không biết là làm gì đó. Nhưng lợi nhuận nhất định không nhỏ. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị ở thượng đẳng khoang nội khách quý thành viên cơ hồ mỗi người đều. Mời tới một vị đến hai vị pháp sư. Cao nhân, tổng tính lên nhân số không ít. Nhưng lúc này thật muốn ấn, mụ phù thủy, nói này cổ quái nghi thức đi làm. Một ít người trên mặt lập tức lộ ra bài xích, xấu hổ thần sắc, xem những người khác do dự. Màu vai mụ phù thủy lặng lẽ cười hai tiếng, khô quát hắc gầy tay chính mình bắt một cái dán phù con rối. Bỏ vào trong lòng ngực, so vệ ếch sớm một chút tiến thượng đẳng khoang hình xăm hắc y pháp sư đi. Theo cầm một cái, dán bùa chú kia phong thủy tiên sinh cũng cầm đi một cái. Lúc trước âm dương quái khí, A Thuận, trung niên nhân lấy đi một cái, vệ ếch vẫn luôn chờ đến bọn. Họ cầm, mới chính mình lấy đi một cái, Quý Thuận Hào hội đồng quản trị cấp tiền không phải bạch cấp. Mặc kệ là có nắm chắc vẫn là không tự tin, dư lại những cái đó dán phù người ngẫu nhiên thực mau đều bị cầm đi. Không bắt được người ngẫu nhiên, cuối cùng vài vị pháp sư rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn dáng vẻ, bọn họ có chút bản lĩnh nhưng không nhiều lắm, ta liền biết A Thuận Thiên Sư không phải người bình thường lạp, buổi tối nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản xem chính mình mang đến người như vậy mặt dài, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ở một bên thổi phồng, nhà giàu mới nổi A Long lão bản tuy rằng lải nhải đến làm người sát tâm bảo khởi, lại là toàn bộ trong phòng tốt nhất tin tức nơi phát ra. Vệ ếch huyệt thái dương rất nhỏ nhảy lên vài lần, không như thế nào dẫn đường, liền làm hận không thể chụp sở hữu thượng đẳng nhân mã thì A Long lão bản trong miệng bộ ra sở hữu. Hội đồng quản trị mời đến pháp sư đại khái tin tức, khoác màu áo choàng mụ phù thủy, gọi là Cát Y, là mã tới không biết cái nào bản địa ra mụ phù thủy. Nghe nói các nàng một hệ đều là mụ phù thủy, nhiều thế hệ đem trong nhà người chết biến thành quỷ tiếp tục dưỡng ở trong phòng, hắc y hình xăm. Kêu Ba Lợi, là vị hàng đầu sư, dán bùa chú phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu Đảo cùng vệ ếch đoán giống nhau. Trong nhà trước kia là đại lục bên này đại sư, Trần Văn Triệu đại sư bản nhân lớn lên bình thường. Hình vuông mặt, đầu đinh, xuyên kiện màu xám trắng áo dài, lấy cái tiểu đầu gỗ cái dương, không thấy hắn mang la bàn, cũng không nghe A Long lão bản nói là cái gì địa vị. Đối, A Thuận, vị này đồng dạng là đại lục tới bắt quỷ thiên sư nhưng thật ra rất hòa khí. Cầm người ngẫu nhiên sau còn đối, A Thuận, tự giới thiệu hạ, âm dương quái khí trung niên nhân kêu. Tạp Cao, là tên thật giả danh không rõ ràng lắm, bởi vì người này là dưỡng quỷ bài. Làm cái này người kiêng kỵ bại lộ chính mình tên thật, sợ bị người nhằm vào. A Long lão bản đè thấp thanh nói cho A Thuận Thiên Sư. Nói Tạp Cao ở Nam Dương rất có tên tuổi, trải qua hắn tay của phi nghĩa rất nhiều, Tạp Cao cũng là mọi người đối A Thuận nhất xem thường. Nói chuyện gian thường thường khinh miệt mà chiều vệ ếch, bố nam nhĩ phương hướng đảo qua tới vài lần, trừ bỏ mấy người này. Quý Thuận Hào hội đồng quản trị mời đến đại sư, cao nhân còn có một vị khô gầy khô bạch khoác phát nữ nhân. Hàng thần công, hai tên ở bên nhau không mở miệng qua mắt kính nam khiến cho vệ ếch chú ý. Chỉ là, A Thuận, là cái giả bắt quỷ thiên sư. Ở nói bốc nói phết ở ngoài, cơ bản sẽ không cũng không dám cùng chân chính có bản lĩnh, đồng hành, giao lưu, vệ ếch chỉ đạt được. Bọn họ đại khái tin tức, liền chưa nói qua nói cái gì, lúc này. Thượng đẳng khoang các pháp sư đã đem người ngẫu nhiên từng người thu hào, nghi thức mặt khác vật phẩm, ta sẽ làm người an bài hào, kịp thời đưa đến các vị đại sư trong phòng. Nhà giàu mới nổi A Long lão bản vội vàng về phía sở hữu đại sư xung xoe. Các vị đại sư nếu là có mặt khác cái gì yêu cầu, nhất định phải cùng ta Long mẫu người ta nói a. A Long ta khẳng định sẽ làm được, sẽ không làm các vị đại sư nhọc lòng cố sức. Mặt khác pháp sư, cao nhân cơ bản không để ý tới A Long loại này nhà giàu mới nổi. Cầm đồ vật sau cũng chỉ cùng hội đồng quản trị các thành viên nói chuyện. A Long lão bản cũng có chút tự giác mất mặt, rốt cuộc câm miệng, bố nam nhĩ ngồi ở vệ ếch bên người. Lúc này, hắn dựa lại đây nhìn vệ ếch cầm mụ phù thủy phân dán phù con rối. Bỗng nhiên đè thấp thanh hỏi, A Thuận Thiên Sư là trụ cái nào phòng? Bố nam nhĩ thanh âm cùng với điểm nhi dòng khí dừng ở bên cạnh người. Vệ ếch đem người ngẫu nhiên thu hồi, nhìn hắn một cái, một lát. Vệ ếch cho bố nam nhĩ chính mình phòng hào, là một cái đủ tư cách vô hạn người chơi. Ra cửa trước, vệ ếch không có khả năng không có lưu ý chính mình phòng tin tức. Chỉ là, đem phòng hào cấp bố nam nhĩ, tổng làm vệ ếch mơ hồ có chút đề phòng, bố nam nhĩ lại giống không có cảm giác được vệ ếch đề phòng. hắn như suy tư gì mà suy nghĩ một chút về Ách Phòng Hào. "A Thuận Thiên Sư, yêu cầu ta hỗ trợ đổi một phòng sao? Ta có thể an bài ngài ở thượng đẳng khoang nghỉ ngơi, trung đẳng khoang vị trí đối ngài như vậy." Thiên sư có chút không thích hợp khi nói chuyện. Bố Nam Nhĩ ngón tay vừa chuyển, đem một trương phòng tạp đẩy đến vệ ếch trước mặt, leng keng. Người chơi, bố Nam Nhĩ hướng người chơi, vệ ếch đưa tặng phó bản vật phẩm. Thượng đẳng khoang 401 phòng tạp, xin hỏi hay không tiếp thu? Đen nhánh phòng tạp ấn ở lớn lên có chút quái dị ngón tay. Tạp mặt hơi hơi phản quang, chiếu ra kẻ vô mồi đầu ngón tay. Nam Dương giao lưu đoàn bố Nam Nhĩ từ vài sợi tóc đen đế nhìn về phía tóc bạc giả thiên sư, hoặc là A Thuận thiên sư muốn ta phòng tạp. Tác giả có lời muốn nói, bố Nam Nhĩ đều có thể cấp, rơi xuống 100 tiểu bao lì xì. Ba ba, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.